Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, tranh đoạt thần tính, chương 1419, tranh đoạt thần tính, hôm nay đột nhiên phát hiện giao thừa liền nhanh đến rồi. Bần đạo lấy được chuẩn bị đồ Tết rồi, cảm giác tốt bề bộn a. Thoáng qua tầm đó, cái kia mang theo u ám kim sắc thần lực liền đem Vệ Tiểu Bắc bao trùm. Tịnh nhanh chóng hướng phía Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể thẩm thấu xuống dưới. Vận rủi thần lực, cái này chính là Tinh Lâu Cô đứng thẳng chi bản. Có thể nói như vậy, Tinh Lâu Cô có thể tại Đông Doanh 800 vạn thần linh bên trong xông ra một chút như vậy tên tuổi. Liền hoàn toàn dựa vào cái này vận rủi thần lực. Nếu như là nhân loại bình thường, cái này Tinh Lâu Cô chỉ cần xuất hiện tại bốn phía phụ cận. Như vậy cái này nhân loại bình thường sẽ đột phát bệnh nặng bỏ mình. Nếu như là những quỷ quái đó, cũng sẽ gặp phải các loại không may sự tình. Nghe nói đã từng có một vị Đông Doanh tiểu thần đắc tội Tinh Lâu Cô. Kết quả bị kỳ nhiễm lên vận rủi thần lực, sau cùng tại vô ý tầm đó đắc tội Thiên Chiếu Đại Thần. Do đó bị tước đoạt thần lực, đánh rớt xuống thế gian, bi thúc vô cùng. Cái này cũng đáp nạn Tinh Lâu Cô tại quỷ quái bên trong khủng bố thân phận. Hiện tại, cái nhân loại này toàn thân bị vận rủi thần lực bao trùm. Như vậy theo Tinh Lâu Cô, chính là cách cái chết không xa. Đương nhiên Tinh Lâu Cô biết rõ, muốn nói so khí lực các loại phương diện, chính mình thật đúng là không thể so với bên trên cái này khủng bố nhân loại. Theo mà lúc này Tinh Lâu Cô bắt đầu dốc sức liều mạng dãy giụa. Muốn theo Vệ Tiểu Bắc trong tay đào thoát đi ra ngoài. Miễn cho bị Vệ Tiểu Bắc tạm thời gian mà liều mệnh một kích cho giết chết. Tinh Lâu Cô muốn dãy giụa thoát thân, nhưng có thể không chạy đi, còn phải xem Vệ Tiểu Bắc ý nguyện rồi. Mà lúc này Vệ Tiểu Bắc hai tay tại Tinh Lâu Cô dãy giụa phía dưới không chút sức mẻ. Bất quá sự chú ý của hắn lại đại bộ phận đặt ở bao trùm chính mình toàn thân vận rủi thần lực phía. Trên, sáu cái trong óc nhanh chóng chuyển động, rất nhanh đối với mấy cái này vận rủi thần lực bên trong ẩn chứa quy tắc thậm chí cả kỳ tác dụng. Nguyên lý tiến hành phân tích, cái này là thực lực đạt tới trình độ nhất định chỗ tốt rồi. Nếu như đổi thành tứ tinh khủng bố thời điểm Vệ Tiểu Bắc, nghĩ đến là làm điểm này, chỉ sợ liền như thế nào nhập môn cũng không biết, nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc, tứ tinh tài ếch sinh vật đẳng cấp, tinh thông đại bộ phận không gian quy tắc, quang nhiệt quy tắc, tại loại suy dưới tình huống, phân tích một chút ít phương diện khác quy tắc, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhập môn rồi. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền đại khái phát hiện cái này vận rủi thần lực ẩn chứa quy tắc trên thực tế cùng. Những cái kia bút tiên, cái đĩa tiên nguyền rủa chi lực kém khá xa, đơn giản mà nói. Cái này Tinh Lâu Cô sở phóng thích vận rủi thần lực lại càng không cùng loại với một loại cao thâm. Huyễn thuật cùng độc tố hỗn hợp, kỳ có thể ăn mòn thần kinh, đại não, đối với những người bình thường kia loại, phổ thông quỷ quái mà nói, chính là bệnh nặng quấn thân, trên giường một mực nằm chết dí chết rồi, mà đối với khác thực lực tương đối mạnh tồn tại mà nói. Tại thần kinh cùng đại não chịu ảnh hưởng thời điểm. Như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn rồi. Tự thật giống tên kia Đông Doanh tiểu thần. Một cái không cẩn thận đắc tội Thiên Chiếu Đại Thần. Kết quả bi thúc dục. Như tình huống như vậy. Tại không biết nội tình người xem ra. Như vậy chính là xui xẻo. Kể từ đó, đối với cái này Tinh Lâu Cô vận rủi thần lực liền nói khoác được lợi hại hơn. Do đó tại mọi người trong nội tâm để lại một cái ấn tượng. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện, cái này Tinh Lâu Cô vận rủi thần lực bên trong cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì quy tắc. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghĩ tiếp tục trì hoãn đi xuống. Lúc này đang liều mạng dãy dụa Tinh Lâu Cô đột nhiên tầm đó cảm giác trong lòng phát lạnh. Ngay tại nó chuẩn bị thiêu đốt thần lực, bạo khởi phản kháng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã đem kỳ hai tay giơ lên. Sau đó thói quen trên mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia Tinh Lâu Cô hãm xuống dưới đất hơn phân nửa. bị ném được có chút đầu óc choáng váng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có buông tay, mà là hai tay bỗng nhiên phát lực, vậy mà ngạnh xanh xanh đem Tinh Lâu Cô một chỉ cái kìm kéo đứt. Tinh Lâu Cô lúc này trở nên sợ hãi vô cùng, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ tại nó trên người. Nó trên người chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm thần tính chính dốc sức liều mạng hướng phía nó phát ra. Tử vong cảnh cáo, bất kể thế nào nói, cái này đầu Tinh Lâu Cô tuy nói chỉ có thể coi là xếp nhập ngụy thần hàng ngũ. Tịnh không phải chân chính thần linh, thậm chí còn liền thổ dân thần linh đều không bằng, nhưng tóm lại là thần tính sinh vật, mà thần tính sinh vật năng đủ phát giác được rất nhiều phổ thông sinh vật không thể phát giác được. Nguy hiểm, nhưng có thể phát giác được nguy hiểm, cũng quá muộn một điểm. Vệ Tiểu Bắc lúc này tự thật giống cho Tinh Lâu Cô làm giải phẫu đồng dạng. Đem kỳ trên người cái càng, nhảy vọt từng cái kéo đứt, trước sau không đến 20 giây thời gian, cái này đầu Tinh Lâu Cô toàn thân liền trở nên trụi lùi. Chỉ còn lại một cái nhìn về phía trên vô cùng xấu xí thân thể. Đến lúc này, cái này đầu Tinh Lâu Cô coi như là nghĩ muốn phải liều mạng. Cũng không có cách nào rồi. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền đem Tinh Lâu Cô ngực bong tàu sốc lên. Một quyền liền đảo đi vào, tại kỳ trên ngực nện ngoại trừ một cái động lớn, sau đó ở bên trong lung tung sờ mó, đợi cho thu hồi thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trên tay phải đã bắt lấy một đoàn kim quang. Cái này đoàn kim quang chính là Tinh Lâu Cô trong cơ thể thần tính rồi. Theo cái này đoàn thần tính bị Vệ Tiểu Bắc móc ra. Cái kia vốn là dốc sức liều mạng dẫy dụa Tinh Lâu Cô lập tức liền đã mất đi đại bộ phận hoạt tính. Trở nên hấp hối, xa vào đến gần chết trạng thái. Đối với tuyệt đại đa số thần tính sinh vật mà nói. Thần tính có thể nói chính là mạng của bọn nó. Chúng trái tim bị người móc xuống. Có lẽ còn có thể sống sót, nhưng nếu như thần tính bị người lấy đi rồi. Như vậy sống sót cơ có thể hay không vượt qua 1%. Càng nhiều nữa thời điểm, cái này thần tính cùng chúng đại bộ phận linh hồn dây dưa cùng một chỗ. Theo mà thần tính bị lấy đi kết cục liền có thể nghĩ rồi. Nhìn thấy cái kia Tinh Lâu Cô đều bị Vệ Tiểu Bắc đánh vào gần chết trạng thái. Những quỷ quái đó sợ ngây người. Đối với chúng mà nói, thần linh gần đây đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nhất là cái này Tinh Lâu Cô, kỳ bởi vì tại Đông Doanh thần linh bên trong địa vị thấp. Theo mà kỳ thường xuyên sẽ xuất hiện vùng này lục địa bên trong. Tuyên bố một chút ít thần dụ cái gì, liền lực ảnh hưởng mà nói. Cái này Tinh Lâu Cô tại đây chút ít quỷ quái trong nội tâm lực ảnh hưởng rất lớn. Tuy nói so ra kém Thiên Chiếu Đại Thần, nhưng là không thấp, nhưng bây giờ... Cái kia khủng bố nhân loại vậy mà đem Tinh Lâu Cô thần tính cho đào lên. Điểm này không cần hoài nghi. Đối với mỗi một đầu quỷ quái mà nói, trưởng thành là thần linh, chính là chúng chung thân phấn đấu mục tiêu, mà hành vi cao giai quỷ quái. Chúng có được một cái che giấu năng lực, cái kia chính là có thể một phân biệt ra thần tính thật giả. Được rồi, nói trắng ra là... Chính là Vệ Tiểu Bắc đem cái kia đoàn thần tính theo Tinh Lâu Cô đào lúc đi ra. Sở hữu ở đây quỷ quái trong nháy mắt cũng cảm giác coi như cá đã rơi vào trên bờ. Không có cách nào hô hấp. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác. Thoáng qua sau đó, một cỗ khó có thể ức chế khát vọng liền xông lên những này quỷ quái trong lòng. Đạt được nó, chỉ cần đạt được nó. Như vậy chính mình có thể trở thành thần linh. Những này quỷ quái thậm chí còn có thể cảm nhận được chính mình trong huyết mạch phát ra hò hét. Thanh âm, không thể không nói, người bên trên 100 muôn hình muôn vẻ. Cái này quỷ quái đại khái cùng nhân loại không sai biệt lắm. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc lúc trước sở bày ra khủng bố đã đem đại đa số quỷ quái dọa sợ. Nhưng ở thần tính sau khi đi ra. Cái gọi là tài lụa động nhân tâm, lập tức liền có không ít quỷ quái lại lần nữa hướng phía Vệ Tiểu Bắc đã phát động ra công kích. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đem Tinh Lâu Cô làm trở mình sau đó. Bao nhiêu còn có chút bận tâm những này quỷ quái bị sợ chạy. nhưng bây giờ xem xét, cái này thần tính sức hấp dẫn thật đúng là không nhỏ. Phàm là nhào đầu về phía trước quỷ quái, rất nhanh đã bị Vệ Tiểu Bắc tiêu diệt, điểm này không cần nghi vấn. Phải biết rằng, cùng lúc trước quỷ quái chen chúc tới, như là vũng bùn đồng dạng đem Vệ Tiểu Bắc vây quanh vây khốn tràng cảnh. Hiện tại những này quỷ quái giải quyết, liền quá dễ dàng một chút ít, huống chi những này quỷ quái đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Vệ Tiểu Bắc cầm lấy thần tính phía trên. Thần tính đối với cái này chút ít quỷ quái sức hấp dẫn quá lớn. Tại phân thần dưới tình huống, những này quỷ quái nếu như có thể làm bị thương Vệ Tiểu Bắc, đem thần tính cướp đi, cái kia không khỏi liền buồn cười quá một điểm, vì hấp dẫn càng nhiều nữa quỷ quái tới. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn ngụy trang một cái không cẩn thận đem thần tính mất rơi xuống mặt đất. Bất quá kế tiếp chuyện đã xảy ra, thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ. Theo một đầu quỷ quái đem thần tính cướp trong tay, tịnh một miếng nuốt vào sau đó, đứng ở đằng xa đang trông xem thế nào. Cực lực áp chế nội tâm xúc động bọn quỷ quái liền cũng nhịn không được nữa. Chúng như là hồng thủy đồng dạng, theo bốn phương tám hướng lao đến, mục tiêu một mực tập trung ở đằng kia đầu may mắn quỷ quái trên người. Thậm chí còn những quỷ quái đó tại xông qua Vệ Tiểu Bắc bên người thời điểm, liền nhìn đều không có xem Vệ Tiểu Bắc một hồi cực lớn hỗn chiến lập tức triển khai màn che. Đầu kia quỷ quái chính là một đầu tứ tinh khủng bố bạch tàng chủ. Vâng, cái này bạch tàng chủ trên thực tế chính là một đầu hồ ly hình thái quỷ quái. Hoặc là hẳn là gọi là hồ ly tinh, thì giỏi về biến hóa, sức chiến đấu tuy nói không tính rất cường, nhưng nhìn thấy bốn phía chu vi quỷ quái đều hướng phía chính mình đánh tới thời điểm, lập tức liền biến thành một đầu rượu nuốt đồng tử, muốn nói đổi thành tại địa phương khác. Một đầu rượu nuốt đồng tử hẳn là có tương đương lực chấn nhiếp rồi. Đại đa số quỷ quái đều không quá nguyện ý cùng rượu nuốt đồng tử như vậy vật lộn cường giả chiến đấu. Hơn nữa rượu nuốt đồng tử thực lực tại quỷ quái bên trong, hoàn toàn chính xác được cho tương đối mạnh hung hãn rồi. Nhưng vấn đề là tại đây chỉ là xông lại rượu nuốt đồng tử liền vượt qua hơn 30 đầu. Về phần khác chủng loại quỷ quái, chú ý của bọn nó lực hoàn toàn bị thần tính hấp dẫn. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, liền tính toán cái này bạch tàng chủ biến thành thiên chiếu đại thần. Những này quỷ quái cũng sẽ không chút do dự nhào tới. Đơn giản mà nói, cái kia đoàn thần tính tựu thật giống cá mập trước mặt huyết. Bị quỷ quái nuốt vào bụng người, sẽ cùng tại dội tại trong nước biển, mà nghe thấy được mùi máu tươi cá mập sẽ cỡ nào tàn bạo. Liền không cần nhiều lời rồi. Hơn nữa, biến hóa trở thành rượu nuốt đồng tử, cũng không có nghĩa là đầu kia bạch tàng chủ thực lực liền cùng rượu nuốt đồng tử giống nhau. Xông vào nhất trước mặt quỷ quái thoáng qua tầm đó liền đem đầu kia bạch tàng chủ xé thành mảnh nhỏ. Mà cái kia đoàn thần tính vừa mới theo bạch tàng chủ thi thể mảnh vỡ bên trong bay ra, đã bị một đầu đất chi chu nắm trong tay. Đất chi chu đồng dạng chính là tứ tinh khủng bố quỷ quái. Kỳ hình thái chính là một đầu hình thể vượt qua 6 mét cự đại chi chu. Toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đặc bùn đất, lộ ra chắc chắn vô cùng. Nhưng cái này đầu đất chi chu đạt được thần tính, vừa mới phát ra một tiếng hưng phấn hí, đã bị bốn phía chu vi quỷ quái công kích cho bao phủ rồi. Theo giờ khắc này bắt đầu, cơ hồ không có một đầu quỷ quái tại đạt được thần tính sau đó có đầy đủ thời gian đem thần tính nhét vào trong miệng. Ai đạt được thần tính, như vậy sở hữu quỷ quái đều đem mục tiêu công kích tập trung tại ai trên người. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tứ tinh phổ thông, tứ tinh khủng bố quỷ quái, chỉ cần một phần nhỏ, là có thể nhẹ nhõm đem bất luận cái gì đạt được thần tính quỷ quái tiêu diệt. Thậm chí còn tại đây dạng bên trong hỗn chiến, bị ngộ thương tiêu diệt quỷ quái vô số kể. Hết chương.